Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 34, tiểu nhị đã trở lại, góc truyện audio.com. Từ sau ngày Yết Bảng, Sở Từ cùng Trương Văn Hải liền trở về Bình An Trấn, cùng với lúc đi có điểm không giống nhau chính là Phương Tấn Dương cũng đi theo cùng nhau về. Mấy ngày này Phương Tấn Dương ở tại Trương gia cùng Trương Văn Hải cùng nhau học tập y thế, nhưng cảm thấy Trương Văn Hải rất nhiều phương pháp đều khá tốt, học tập lên tựa hồ cũng so trước kia muốn dễ dàng hơn một chút. Trước đây, việc học của y vẫn luôn là vượt qua Trương Văn Hải, nhưng bất quá ngắn ngủn hơn tháng, Văn Hải thế nhưng cũng đã đuổi kịp y. Lúc đầu Trương Văn Hải đĩnh đạc mà nói Sở Từ có bao nhiêu lợi hại, thủ đoạn dạy học ùn ùn không dứt, y trong lòng còn có chút không cho là đúng, chỉ cảm thấy Văn Hải là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, một cái tú tài mười mấy tuổi, lại như thế nào so được với mấy chục tuổi đâu. Nhưng từ lúc nhìn thấy chân nhân, sau khi cùng hắn nói chuyện với nhau một phen, y trong lòng lại không khỏi tin tưởng lời Trương Văn Hải nói, cảm thấy Sở Từ nhất định là có chỗ hơn người. Nhóm phu tử tuổi lớn kinh nghiệm nhiều, lại có chút theo lề thói cũ sẽ không linh hoạt. Sở Từ tuổi nhỏ kinh nghiệm còn thấp, lại luôn có thể sửa cũ thành mới. Mấy ngày này y vẫn luôn rối rắm, lúc đưa Trương Văn Hải cùng Sở Từ phải rời khỏi, y cắn răng một cái dậm chân, liền nói cũng muốn đi theo. Y đi thư viện xin phép tiên sinh, quyết định ở trước khi thi huyện, liền ở Bình An Trấn cùng Trương Văn Hải cùng nhau học tập. Phương gia không thể so Trương gia hào phú, nhưng ở một cái trấn nhỏ mua một tòa phòng ở lại dư giả. Chính là phòng tốt khó tìm, cho nên, trước khi tìm được một phòng tốt y còn phải ở tại Trương gia. Trương Văn Hải là vô cùng cao hứng, Sở Từ đối với chuyện này cũng không dị nghị, dù sao chỉ là nhiều thêm một học sinh mà thôi. Hắn trước kia mang 40-50 người đều không sợ, như thế nào sẽ sợ mang nhiều thêm một đứa. Nền tảng Phương Tấn Dương so với Trương Văn Hải còn muốn tốt hơn, Sở Từ liền trực tiếp quảng đi hai loại thiếp kinh mặc nghĩa, cho y trực tiếp từ cửu chương để bắt đầu làm. Không nghĩ tới Phương Tấn Dương ở trên cửu chương ngộ tính so với Trương Văn Hải thương hộ từ còn muốn cao hơn, để giống như tiểu học thế nhưng làm khó không được y, Sở Từ không thể không làm vài đạo toán học sơ chung để y đi chậm rãi cân nhắc. Trừ cái này ra, mỗi người mỗi ngày đều phải giao một phần thi phú cùng tạp văn lên. Sở Từ ra đề mục thường thường đều là tùy ý lật xem mấy quyển thư kia, đề cắt nghĩa cùng đề tách biệt cuồn cuộn không ngừng. Tỷ như nói, hôm trước hắn liền ra, tô kỳ thân giả thiên hạ tiên hỷ, những lời này bên trong cắt nghĩa rất nhiều câu, vốn dĩ giảng chính là nói một người trước phải tu dưỡng bản thân mới có thể quản lý tốt toàn bộ gia tộc, bởi vì mỗi người đều là có thành kiến, rất ít người thời điểm ở trước một người bản thân rất chán ghét còn có thể nhìn ra ưu điểm của họ. Trương Văn Hải cùng Phương Tấn Dương nhìn đến khi hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết nên làm thế nào đáp đề, thậm chí bọn họ suy nghĩ đã lâu, mới nhớ tới này xuất từ đại học chương 9. Nguyên câu gốc chưa bị cắt nghĩa là tề kỳ gia tại, tô kỳ thân giả thiên hạ tiên hỷ. Người muốn quản lý gia tộc tu dưỡng bản thân, thiên hạ tốt đẹp. Cắt nghĩa đề ra, hai người kia liền không biết phải làm thế nào. Góc truyện audio.com. Sở dĩ nói quản lý muốn quản lý tốt gia đình cùng gia tộc trước phải tu dưỡng bản thân, là bởi vì mọi người đối với người mình yêu thích sẽ có thiên vị. Đối với người mình chán ghét sẽ có thiên hận, đối với người mình kính sợ sẽ có thiên hướng. Đối với người mình đồng tình người sẽ có bất công, đối với người mình coi khinh sẽ có thành kiến. Bởi vậy, rất ít có người có thể yêu thích người nào đó lại nhìn thấy khuyết điểm người nọ, chán ghét người nào đó lại nhìn đến ưu điểm người nọ. Cho nên có ngạn ngữ nói, mọi người không tự nhìn thấy được khuyết điểm của hài tử họ, mọi người cũng không tự thỏa mãn được với mùa màng tốt đẹp của họ. Đây là đạo lý, không tu dưỡng bản thân liền không thể quản lý tốt gia đình cùng gia tộc. Sở Từ chưa bao giờ ở lúc bọn họ giải đề cho nhắc nhở. Điều này sẽ làm bọn họ sinh ra tính ỷ lại, do đó không có tâm tư tiến thủ, chỉ muốn dĩ giật đãi lao, không có suy nghĩ của chính mình ở trong đó. Nhưng là khi phê sửa, hắn lại sẽ từng câu từng chữ đi cân nhắc, làm cho bọn họ hiểu được cũng may chỗ đó, không tốt chỗ này. Đợi làm cho bọn họ nói thỏa thích lại có thể bổ sung chỗ này không đủ, có thể nói, trong khoảng thời gian này bọn họ tiến bộ là thật lớn. Dĩ giật đãi lao, lấy sức nhàn chống sức mỏi. Bọn họ vội vàng soát đề, Sở Từ cũng không có nhàn rỗi. Ngoại trừ ra đề phê chữa cho bọn họ, hắn đem toàn bộ tinh lực đều tiêu phí ở trên đề tập. Sau khi được Tần Phu Tử chỉ điểm, đề tập của hắn dần dần hoàn thiện, đề thi phú cùng đề tạp văn cũng có thể sáng tạo so với trước đó cải thiện hơn một bậc. Một bút cuối cùng rơi xuống trên giấy, Sở Từ nhẹ nhàng thở ra, không ngừng đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng là ở trung tuần tháng 12 đem đề tập ra hảo. Hắn xoa xoa tay, làm nó thả lỏng một chút. Lúc này Trương Phương hai người đang vùi đầu làm bài, thấy Sở Từ đột nhiên đứng dậy, trong lòng bất giác có chút khẩn trương, Trương Văn Hải thậm chí lúc Sở Từ đi đến bên người, không tự giác lấy tay giấu cuốn. Sở Từ bật cười, hắn nhìn Trương Phương hai người nói. Ta hiện tại có chút việc cần đi ra ngoài một chuyến, các ngươi đem đề mục sau khi làm xong liền đặt lên bàn, sau đó tự mình ôn thư, chờ ta trở lại đặt câu hỏi. Lúc ngày thường ở chung, Sở Từ bình dị gần gũi, dí dỏm hài hước, nhưng thật tới lúc lên lớp học hắn uy tín vẫn là rất lớn. Sau khi bố trí xong bài tập làm văn, Sở Từ liền ôm đề tập đi ra ngoài. Lúc này thời tiết càng thêm lạnh, hai ngày trước rơi xuống một trận tuyết, mặt đất có chút trơn ướt, sơ ý một chút liền có thể trượt chân. Sở Từ đi rất cẩn thận, liền sợ sau khi té ngã làm dơ bài viết trong tay, đến lúc đó liền phiền toái. Mới vừa đi đến cửa tiệm sách Hàn Mặc, Lục trưởng quầy thế nhưng đã bước ra đón. Y vừa nhìn thấy Sở Từ, lập tức khóc la làm Sở Từ nhất định lưu cho y một cái địa chỉ. Trong khoảng thời gian này mất đi tin tức Sở Từ thật làm y khó chịu a, lần trước những thoại bản đó bán rất chạy cũng kéo theo những sinh ý khác trong tiệm y, mỗi ngày tính toán doanh thu cũng đủ làm Lục trưởng quầy từ trong mộng cười ra tiếng. Nhưng đồ vật dù tốt cũng sẽ tới lúc trạng thái bão hòa. Y lập tức đi huyện thành nhập thoại bản mới, chính là nhân gia sau khi lật xem, phát hiện không có tranh minh họa thiên ngoại lai khách người lui tới mua so với trước đây ít hơn rất nhiều. Góc truyện audio.com, còn có một ít gia phó ngày ngày ngồi canh, liền chờ mua thoại bản có tranh minh họa xong trở về báo cáo kết quả công tác. Bình An Trấn cùng mấy trấn phụ cận các nữ quyến sớm đã đem những bản vẽ trong thoại bản kiểu tóc cùng quần áo làm thành xu thế lưu hành, sau khi qua một đoạn thời gian nổi bật ai có thể tình nguyện giản dị mãi đâu. Mọi người đều chờ tranh minh họa mới ra, liền bắt đầu mô phỏng trang điểm theo. Trong khoảng thời gian Sở Từ rời đi, Kim Ngọc Hiên trưởng quầy cũng đem bộ điệp luyến hoa, chế ra, có người làm lộ ra bản thảo, đây cũng là xuất từ tay thiên ngoại lai khách. Cho nên thứ này một khi đẩy ra, nổi bật vô song, nếu tiểu thư nhà nào không mang được trang sức này, nàng quả thực liền cửa cũng không muốn ra. Lục trưởng quầy nghe nói tin tức nội tâm hối hận không thôi, như thế nào lại không xin cái địa chỉ cụ thể đâu. Vạn nhất hắn về sau không tới, kêu y phải đi nơi nào tìm người đâu. Hiện giờ Sở Từ tới, y nào có lý buông tha. Sở Từ liền đành phải đem những nơi bản thân có khả năng đi tới viết cho Lục trưởng quầy, mà không phải vốn dĩ ít ỏi mấy tự. Trường Khê Thôn, Lục trưởng quầy cảm thấy mỹ mãn mà đem địa chỉ thu hảo, sau đó mới phát hiện đồ vật Sở Từ cầm trong tay. Đây là đề tập lần trước ngươi nói đi, nhanh như vậy liền ra xong, Sở huynh đệ thật đại tài nha. Lục trưởng quầy lật vài tờ trong lòng một trận kích động, y năm đó cũng là tham gia qua thi huyện tuy rằng chưa trúng, nhưng so người bình thường vẫn là biết nhiều hơn một chút, thứ này nhất định bán rất tốt. Sau khi xem xong, Lục trưởng quầy không khỏi sinh ra một chút cảm khái cùng buồn bã, nếu năm đó cũng có một quyển đề tập tường tận như vậy ý có lẽ liền sẽ không dừng bước với thi huyện. Lục trưởng quầy quá khen, hiện giờ còn thỉnh trưởng quầy đem thứ này mau chóng đưa đến bên trong hiệu sách kịp phát hành trước thi huyện, một khi đến trễ, sinh ý liền phải giảm sút mạnh. Đúng vậy, ta đây liền cho người chuẩn bị xe ngựa đi huyện thành. Lục trưởng quầy sấm rền gió cuốn, trực tiếp gọi Hồ Từ đi chuẩn bị xe ngựa, sau đó lại đem tiền bạc tháng này tổng kết cho Sở Từ, lại đem thoại bản mới cho hắn hỏa khuôn mấu, sau đó liền tùy ý Sở Từ tự mình hoạt động. Sở Từ cũng không có lại làm phiền nhiều, để tập hoàn thành, hắn cũng có thể thở một hơi, đi về nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Nghĩ đến người thân trong nhà, hắn trong lòng một trận ấm áp. Không biết trong nhà đồng ruộng mua thế nào, hai mắt nương có hay không tốt một chút. Hắn là cùng huynh tẩu nói qua để cho bọn họ mua nhiều một ít gan cho nương ăn. Còn có bụng tẩu tử, không biết có phải hay không lớn một chút. Đại ca trong khoảng thời gian này ở trong nhà làm gì? Tiểu Viễn có nghiêm túc đem mấy chữ hắn dạy viết tốt hay không? Vừa nhớ tới, mới phát hiện hắn trong lòng hiện giờ nhớ rất nhiều a, Sở Từ trên người bây giờ còn có 7-8 lượng bạc, hắn chuẩn bị mua vài thứ đi về nhà. Ở cửa hàng Nam Bắc, Sở Từ mua một ít a dao. Cao gia lừa, cùng táo đỏ trở về, nương hắn cùng tẩu tử sắc mặt đều rất tái nhợt, nói vậy có chút thiếu máu, mua trở về làm các nàng bồi bổ thân mình. Cửa hàng còn có thuốc hút mới ra, Sở Từ nắm lên ngửi ngửi một chút, phát hiện thuốc vị nồng đậm, chạm vào khô ráo, hẳn là tốt nhất, liền cũng kêu hai bao, chuẩn bị đưa cho thôn trưởng cùng Hoàng Đại Phu, hai người đều là thích như vậy. Góc truyện audio.com, ca hắn thích uống rượu, không có việc gì luôn sai Tiểu Viễn đi đầu thôn mua bình rượu nhỏ, 2 văn một bình có thể được bao nhiêu mùi rượu đâu. Sở Từ mua một vò rượu tốt nhất rượu Thiệu Hưng trở về, làm y giải cơn ghiền. Tiểu Viễn là dễ dụ nhất, chỉ cần mua một ít trái cây sấy khô trong tiệm trở về, liền cũng đủ làm y vui vẻ. Sau khi mua xong, nhìn trên mặt đất mấy đống đồ này, Sở Từ mới phát hiện chính mình khả năng có chút nghiện mua sắm. Mỗi một lần mua đồ, đều hận không thể đem tiền tiêu hết. Đương nhiên, lão bản cửa hàng là thấy vậy vui mừng, y cười ha hà mà thu bạc, sau đó sai tiểu nhị đẩy một cái xe cốt kít tới cho Sở Từ, đưa ra giao hàng tận nhà. Khi tới cửa Trương gia, Sở Từ cho tiểu nhị mấy văn tiền phí chạy chân, lại kêu gia đinh Trương gia giúp đỡ dỡ hàng. Sở huynh, có phải là trong phủ chúng ta chiêu đãi không chu toàn? Mấy thứ này sao lại để ngươi tự mình đi mua, ngươi chỉ cần nói một tiếng, liền sẽ đưa tới cho ngươi. Hay là sai sử bọn họ không nghe? Trương Văn Hải cùng Phương Tấn Dương sau khi nghe nói liền lập tức ra cửa, y có chút sinh khí, cảm thấy người nhà của mình làm chậm trễ Sở Từ. Văn Hải huynh chớ nên hiểu lầm, tại hạ sắp tới đây phải về nhà một chuyến, cho nên giúp trong nhà mua chút đồ để mang về. À, ngươi phải đi về. Trương Văn Hải lại bị tin tức này tới đả kích rồi. Đương nhiên, ta đã hơn nửa tháng không có về nhà, không khỏi người thân trong nhà mong nhớ, ngày mai dĩ nhiên là phải đi về. Bất quá hai người các ngươi yên tâm, trước khi đi ta sẽ đem đề mục nhiều ngay ra hảo, sau khi trở về phê duyệt. Chính là Sở huynh không ở ta thực không có sức lực học tập. A Tấn Dương ngươi nói có phải hay không? Phương Tấn Dương thấy y lôi kéo mình, lập tức thọc thọc Trương Văn Hải, bảo y chú ý biểu tình Sở Từ. Trương Văn Hải vừa thấy cả người run lên, lại là loại biểu tình tự tiếu phi tiếu này. Đương nhiên, để không cô phụ Sở huynh chờ đợi, hai người bọn ta vẫn là sẽ thái độ đoan chính, khắc khổ học tập nghiêm túc hoàn thành việc học ở đây đợi Sở huynh trở về. Y cơ hồ buột miệng thốt ra, bởi vì nếu lại không nói liền chậm. Sở Từ cười, lộ ra biểu tình, trẻ nhỏ dễ dạy, sáng sớm hôm sau khi đánh qua ngũ cẩm hí, Sở Từ giao cho Trương Phương hai người đang ửng đỏ mặt hai chồng bài thi, sau đó mang lên bữa sáng, vui sướng mà bước lên xe lừa độc quyền của mình, xuất phát đi hướng về nhà. Tiểu Viễn, nhìn xe lừa, tiểu thúc ngươi đã trở lại, một hài tử mắt sắc kêu la lên, chọc đến những hài tử khác cũng đi kêu theo. Tiểu thúc ngươi đã trở lại. Sở Từ xuống xe, mặt mỉm cười mà nhìn Tiểu Viễn như vương nhi trong đám hài tử chờ y chạy tới. Không ngoài sở liệu, Sở Tiểu Viễn quả nhiên chạy tới ôm chặt đùi Sở Từ bắt đầu khóc. Oa oa oa, tiểu thúc, sao đi lâu như vậy? Ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại. Oa oa oa, Sở Từ khom lưng bế Sở Tiểu Viễn lên, bất đắc dĩ cười nói. Ta không phải nói phải đi thật lâu sao? Chưa nói lâu như vậy. Oa oa oa, Sở Tiểu Viễn thực quỷ khuất. Được rồi, coi như ta chưa nói rõ. Người xác định muốn như vậy một đường khóc về nhà sao? Bọn họ giống như đều đang cười ngươi. Mặt nhỏ Sở Tiểu Viễn đỏ lên, đem nước mắt lau sạch sau đó dãy dụa xuống dưới. Ta mới không khóc chính là giận ngươi nói chuyện không rõ ràng gì hết. Được được là tiểu thúc không đúng. Bao đậu phộng đường này cho ngươi bồi tội, không biết ngươi có thể hay không tha thứ tiểu thúc đâu. Cocchuyenaudio.com Sở Tiểu Viễn biệt nữ mà tiếp nhận đường, sau đó nói. Vậy tha thứ ngươi đi. Thật ngoan, mau đi đem đường phân cho các bạn nhỏ đi, trong nhà còn có nhiều lắm, đừng keo kiệt. Sở Từ không yên tâm dặn dò một lần, gia hỏa này là không hào phóng như vậy, đậu phộng đường có chút lớn, hắn rất sợ Sở Tiểu Viễn từ ở giữa cắn ra, sau đó một người nửa khối. Sở Tiểu Viễn hừ một tiếng, đối với tiểu thúc phá của này tỏ vẻ thực bất đắc dĩ, bọn họ đều là tiểu đệ y như thế nào sẽ keo kiệt như vậy đâu. Sở Từ để cho bọn họ tiếp tục chơi, lại lên xe lừa hướng về nhà. Trong viện Sở gia, Sở mẫu đầu đeo châm bạc trên người mặc áo bông mới tinh, đang ngồi cùng một đám lão thái thái tán gẫu. Thẩm Tú Nương ngồi ở một bên may xiêm y tiểu hài tử thỉnh thoảng cùng lão nhân chung quanh nói vài câu. Sở đại ca đang ngồi xổm một bên rửa rau, lão nương hắn cùng tức phụ thân mình không dễ chịu, hắn phải làm thêm nhiều chút mới được. Nơi xa ẩn ẩn có tiếng xe vang lên, Sở mẫu đột nhiên kêu lên. Là tiểu nhị đã trở lại cách Trương.